Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, năng lượng thuộc tính nghịch truyền. 265 Tony che mũi kêu đau đớn. Phép, ta liền kể chuyện cười. Người cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình đúng không? Trong cửa truyền đến Phép buồn buồn khẩn trương thanh âm. Thật xin lỗi. Tony, không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì cái kia bại hoại. Tony nhìn xem Banner cùng Natasha, hai người kia cùng Pep nhất không thân. Tony cả giận nói, các người ai đem Pep cho chọc giận? Chẳng lẽ quên tiểu tử kia là đại gia ta che đậy sao? Banner cùng Natasha hai người cười nói, khi dễ Pep, ta không nhớ rõ từng có loại chuyện này. Tony gật gật đầu, cũng thế, Pep tiểu tử kia, một khi có cái gì không vui, nhất định sẽ nói cho Linh hoặc là hắn. Ai khi dễ hắn, hắn tại chỗ tìm giúp đỡ khi dễ trở về. Lúc này ấy Midner thanh âm truyền đến, hỏi, Pep, ngươi đang làm cái gì? Bên ngoài có khách, ngươi ngăn cửa làm cái gì? Pep mãnh liệt oán giận thanh âm truyền đến, không được. Không thể để cho Roger cái kia bại hoại tiến vào chúng ta phòng ở. Tony chỉ vào Roger kêu lên. Nguyên lai là ngươi. Trung thực cho ta bàn giao. Ngươi khi dễ Pep làm cái gì? Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ta đánh ngươi lúc, liền sẽ không đánh ngươi mặt. Natasha nghi hoặc, đội trưởng, làm sao có thể? Pep cùng Roger thân nhất. Thò một mặt người từng trải biểu lộ. Người thân cận nhất mới đả thương người càng hung ác, mà Roger thì một mặt bật cười, vội vàng hỏi Pep, Pep, là ta, Steven Roger, ta lúc nào chọc giận ngươi không cao hứng rồi. Pep ở ngoài cửa cả giận nói, ngươi lừa gạt ta thuần khiết tình cảm. Tony, Banner, Thor, Natasha một mặt khiếp sợ biểu lộ nhìn xem Roger. Roger chính trực hình tượng. Trong lòng bọn họ sụp đổ, Tony kêu lên, Pep, ngươi không cần thương tâm, xem ta như thế nào giáo huấn đội trưởng dừng lại cho ngươi xuất khí. Hắn dự định mượn đề tài để nói chuyện của mình, thừa cơ đánh Roger dừng lại, mặc dù hắn không rõ ràng Roger vì sao gây Pep không vui. Nhưng có tiện nghi không chiếm thì phí, đây là làm việc hành thương cơ bản chuẩn tắc. Tony vừa mới chuẩn bị há miệng kêu gọi chính mình chiến y. Liền bị Roger bàn tay lớn che miệng lại. Hai nam nhân ôm ở cùng một chỗ. Roger vội vàng hỏi. Pep, ngươi nói một chút. Ta là thế nào lừa ngươi rồi? Có phải hay không có hiểu lầm nha? Roger có cái ưu điểm. Chính là cùng ai đối thoại thái độ đều là bình đẳng. Dù cho cùng Pep, cũng có thể nghiêm túc giao lưu. Từ đó dễ dàng thu được Pep thân cận cùng tín nhiệm. Tựa hồ cảm nhận được ngoài cửa Roger lời nói thành ý. Pep lặng lẽ mở cửa khe hở, đem mấy người thả tiến đến. Pep chống nạnh nhìn hầm hầm Roger, một mặt đối đãi đàn ông phụ lòng biểu lộ nhìn hắn chằm chằm. Thấy Roger thậm chí có chút sợ hãi, thật sự coi chính mình làm xuống thiên đại sự tình. Xin lỗi, Pep. Pep nói ra, thành thật khai báo, ở hành tinh khác bên trên, ngươi vì cái gì gạt ta? Pep bởi vì Loki giả trang, Roger, lừa hắn, cho nên một mực tại sinh khí. Roger không hiểu ra sao, ngoài hành tinh, ta sống nhanh 100 năm, liền không có rời đi địa cầu nha. Tony cùng Thor lập tức kịp phản ứng, là Loki giở trò quỷ. Thế là một đại bang người hứng thú bừng bừng đi tìm Loki. Loki lúc này thật mặc bảo mẫu váy, dùng máy hút bụi quét dọn Linh nhà tấm thảm, ngẩng đầu đã nhìn thấy Roger mang theo một đám người xông lại. Kẻ đến không thiện, Loki vội vàng bày ra chính mình bộ kia tự nhận là rất nụ cười yêu nhã. Này, ta vừa rồi mới tại trên TV gặp qua các ngươi. Roger đi tới. Ta rất tức giận, Loki mặc dù không có hiểu rõ đây là có chuyện gì. nhưng hắn cảm giác được nguy hiểm. Thế là hắn bình tĩnh cười một tiếng, cởi tạp dề, vỗ tay một cái, sau đó nhún nhún vai, bỗng nhiên vèo một tiếng chạy đi. Ta không làm cái gì chuyện xấu. Thật, Roger kêu to, người không XXX người chột dạ cái gì? Loki kêu lên, ta không chột dạ. Roger cả giận nói, người không chột dạ ngươi chạy cái gì? Loki còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên dưới chân thứ gì đem hắn trượt chân. Loki mặt, chắc chắn đập xuống đất. Loki ngẩng đầu máu mũi chảy dài cả giận nói. Ai? Chỉ thấy một người mặc quần áo màu đen nam tử ngồi xổm xuống. Lạnh lùng nói, là ta, người này là Hawkeye Barton. Roger mang theo một đám người, đem Loki vây quanh. Loki sắc mặt càng phát ra xấu hổ. Mà Natasha thì hỏi Hawkeye nói, Barton, người chừng nào thì tới? Barton cười nói, vừa tới, cùng Linh luyện một hồi thuật bắn cung. Đúng rồi, các người đừng làm rộn. An tính chút, Linh tại căn phòng này bên trong huấn luyện đâu? Chớ quấy rầy đến hắn. Đám người đưa ánh mắt trông đi qua. Tony biết căn phòng này bị Linh gọi người cải tạo thành tĩnh tu thất. Tony vừa hỏi, Linh hắn đang huấn luyện cái gì, liền nghe, một tiếng, cửa bị vỡ nát, Loki cười khan nói, xem ra các ngươi đã nhao nhao đến Linh. Midner vội vàng bay vào đi, bên trong bụi mù hỗn loạn, tràn ngập đủ loại cuồng bạo hạt năng lượng, lập tức Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra. Do Midner thay mặt miệng hỏi, các ngươi đang làm gì? Natasha miệng há ra, Linh sắc mặt của ngươi, chỉ thấy trước mắt mọi người, Linh mái tóc dài vàng óng rũ xuống trên vai, màu lam nhạt thanh tịnh con ngươi, đã gần như thuần trắng, nhưng lại rất khỏe mạnh rất tinh xảo làn da, Linh biến trở về dáng dấp ban đầu. Banner cười nói, chúc mừng ngươi. Tony cười một tiếng, không sai. Người cuối cùng từ đại ma vương hình tượng biến trở về đến. Roger mười phần chăm chú. Ta cảm thấy đối với người khác màu da soi mói không tốt lắm. Tony khinh thường cười một tiếng. Xin nhờ, Linh cùng chúng ta đều không phải là cùng một cái chủng tộc được không? Linh chống đỡ mấy cái Zelda nấu cơm thời điểm. Chạy vào tĩnh tu trong phòng khởi động dũng giả chứng nhận. Muốn đem năng lượng trong cơ thể thuộc tính, một lần nữa thay đổi trở về. Cái này nhưng so sánh người bình thường làm giải phẫu độ khó cao nhiều. Cái này thế nhưng là đem trong cơ thể thuộc tính nghịch chuyển tới. Chính phụ đảo ngược, Linh mở ra chính mình dũng giả chứng nhận, bắt đầu điều động lên trong cơ thể tất cả năng lượng. Sau đó để dũng giả chứng nhận lực lượng thẩm thấu sữa vào thân thể mỗi một bộ phận. Đem dũng giả chứng nhận lực lượng cùng tự thân lực lượng dung hợp, bắt đầu chậm rãi ảnh hưởng thể chất. Cái này rất khó khăn, nhưng Linh không sợ khó khăn. Thế là nghịch chuyển một chút xíu tiến triển. Đồng dạng, nghịch chuyển càng tiến triển đến đằng sau, càng là khó khăn. Linh cơ hồ đem chính mình tinh thần ngưng tụ thành thực chất hóa. Mà mới vừa đến thời điểm mấu chốt nhất, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, lập tức để Linh kém chút cầm giữ không được. Dũng giả chứng nhận lực lượng cường đại bên ngoài tiết lộ, trực tiếp đem việc trải qua bảo hộ gia công tĩnh tu thất nổ một mảnh hỗn độn. May mà Linh lực lượng kiềm chế nhanh, không phải vậy chính là nguyên một mảnh nơi ở. Mặc dù có quấy nhiễu, Linh nhìn xem chính mình trắng noãn bàn tay, xem ra năng lượng thuộc tính nghịch chuyển vẫn là hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Linh còn may mắn chính mình vận khí tốt lúc, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, bởi vì hắn trông thấy, trên bàn tay của mình, từng đạo màu xanh đen đường vân hiện ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,